Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống Phương Bình. Phương Bình vỗ vỗ đầu Sát, lần này, thật không có gì để nói, đầu Sát, sau đó ngươi có thể sẽ đánh chết ta, thế nhưng, ngươi nhớ kỹ. Ngươi nên sẽ bị Lão Vương bọn họ trước tiên đánh chết. Sở dĩ ngươi bị đánh chết, bọn họ đại khái liền nguôi giận. Nói cách khác, ngày nào đó bại lộ, tiêu diệt ngươi, vạn sự đại cát. Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt, cười hài lòng. Hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ là hung hăng hưng phấn. Phương Bình lại lần nữa thức tỉnh rồi. Vào giờ phút này, Lý Hàn Tùng không có bất luận cái gì hoài nghi, không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn bản thân biết tất cả, không phải Phương Bình báo cho, chính là tự mình trải qua. Này còn có thể có giả? Phương Bình không lại quản này nhị xoa tử, mà là tầm mắt có chút phân tán, rơi vào trầm tư bên trong. Lực lượng phá diệt là một đoàn dấu chấm hỏi. Chuyện này ý nghĩa là bản thân hắn là không có sinh ra bất diệt vật chất cơ sở. Là như vậy sao? Bởi vì kim thân không trọn vẹn, bất diệt vật chất sinh ra hẳn là cùng kim thân cũng có quan hệ. Mặt khác, lực lượng phá diệt là bị đơn độc liệt ra đến. Này có phải là mang ý nghĩa lực lượng phá diệt là một loại khác nhau với lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết sức mạnh? Đến mức lực lượng thiên địa, lực lượng thiên địa không hề đơn độc bị liệt ra, có phải là mang ý nghĩa lực lượng thiên địa chỉ là một loại quá độ tính sức mạnh? Phương Bình càng là sâu nghĩ, càng cảm thấy ẩn chứa trong đó đồ vật quá nhiều quá nhiều. Bây giờ, cường giả thất, bát phẩm đều ở dùng lực lượng thiên địa, bao quát cửu phẩm cũng vậy, cửu phẩm kỳ thực có thể dùng lực lượng bản nguyên. Bất quá không phải mỗi cái cửu phẩm đều có loại sức mạnh này. Hơn nữa cửu phẩm võ giả đối với mình bản nguyên đạo nhìn rất nặng, bình thường sẽ không tiết lộ của võ giả con đường tu luyện đến cùng là như thế nào. Cổ kim võ giả tu luyện bản chất hẳn là một dạng, nhưng cuối cùng đi đường khả năng có chỗ bất đồng. Có lẽ cổ võ giả đến bát phẩm cảnh cũng sẽ không tiếp tục sử dụng lực lượng thiên địa, bởi vì lực lượng phá diệt càng mạnh mẽ. Còn có, cụ hiện vật đây, nếu như đến cái cảnh giới kia, không sử dụng nữa lực lượng thiên địa, cụ hiện vật liệu sẽ có là mặt khác một loại phương thức chiến đấu. Ngoặc kép, vô số ý nghĩ, ở Phương Bình trong đầu bay lên, một cái này tên gọi biến hóa, sức mạnh sử dụng không giống, để hắn sản sinh quá nhiều liên tưởng. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, liền vừa mới một điểm như vậy bất diệt vật chất, lại tiêu hao hắn 1000 điểm tài phú. Mở cái gì chuyện cười, đây cũng quá quý giá. Hiện tại 1000 điểm, nhưng là trước đây 10 triệu, 10 triệu mới đổi đến như thế điểm bất diệt vật chất. Phương Bình suy đoán, bất diệt vật chất dĩ nhiên là tính chất công kích năng lượng, hẳn là cũng có tính toán đơn vị, có thể hiện tại, thật giống chưa từng nghe nói, không biết là không phải là bởi vì mọi người dùng ít. Sở dĩ hiện đại võ giả không quá để ý cái này, chính mình vừa mới cô đọng ngần ấy, tương đương với bát phẩm võ giả tu luyện bao lâu sản sinh bất diệt vật chất đây. Phương Bình không cam lòng lãng phí, đem bất diệt vật chất hòa vào trong thân thể, nhục thân hơi hơi cường đại một chút, nhưng đối với Phương Bình mà nói, hắn hôm nay nhục thân đã cực cường, hiện tại lại có thể cảm nhận được mạnh mẽ, này liền đáng sợ rồi. Bất diệt vật chất chẳng trách có thể lớn mạnh kim thân cường độ. Không, nó bản chất là tính chất công kích sức mạnh. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên tỉnh ngộ, bất diệt vật chất không phải chữa thương dùng, không phải đem ra lớn mạnh kim thân, nó là công kích dùng, nó gọi lực lượng phá diệt. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái. Thử một chút xem. Sau một khắc, Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một tia ánh sáng màu vàng óng. Oanh, Phương Bình đấm ra một quyền. Mặt đất nứt toác, thật mạnh. Phương Bình một mặt chấn động, những người khác cũng là đầy mặt dại ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố. Này so với lực lượng thiên địa lực bộc phát còn cường đại hơn. Vương Kim Dương thấy thế vội vàng nói. Đối nhục thân gánh nặng đại sao? Đại, Phương Bình theo tiếng, tiếp nhưng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Mặc kệ có lớn hay không, ta cảm giác dùng bất diệt vật chất đến chiến đấu. Thật giống vừa chiến đấu, vừa đang tăng lên cơ thể ta cường độ. Thú vị, thật thú vị. Ta dùng lực lượng thiên địa chiến đấu. Đối với ta chỉ bị tổn thương, cũng không giúp ích. Có thể dùng bất diệt vật chất chiến đấu. Ở trong phá hoại đúc lại, ở trong hủy diệt tân sinh. Lực lượng phá diệt, Phương Bình lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Lực lượng phá diệt có chứa chữa thương công hiệu. Dưới cái nhìn của ta, này không phải thật vì cho võ giả chữa thương, mà là để võ giả không ngừng đi chiến đấu. Này kỳ thực chính là một loại chuyên môn vì chiến đấu mà sinh ra sức mạnh. Đến mức cửu phẩm võ giả tu luyện sức mạnh bản nguyên. Ta suy đoán, có lẽ sức mạnh bản nguyên trái lại không phải dùng để chiến đấu. Sức mạnh bản nguyên, có lẽ bản nguyên chính là một loại cảm ngộ, một loại đạo đường phân tích. Võ giả chiến đấu, kỳ thực chính là dùng lực lượng phá diệt. Không được, trở lại ta phải hỏi hỏi nhìn. Đến cùng là lực lượng phá diệt phát huy sức chiến đấu càng mạnh hơn. Vẫn là sức mạnh bản nguyên phát huy được lực phá hoại càng mạnh hơn. Ta hiện tại cũng bị làm bị hồ đồ rồi. Ta tổng cảm thấy, người thời nay đi đường võ đạo, cùng cổ nhân khả năng có chênh lệch rất lớn. Mọi người đăm chiêu, tưởng siêu nhưng là một mặt mờ mịt nói. Mấy vị, cái kia nơi này là vương chiến chi địa. Tuy rằng các người có thể sử dụng bất diệt vật chất rất trâu. Có thể cái kia, chúng ta có phải là nên quay về đề tài chính rồi? Hắn rất không nói gì. Các người đều bắt đầu thảo luận kim cổ võ đạo ở giữa khác biệt sao? Nếu là trước mắt mấy người là đỉnh cao nhất, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Có thể các ngươi mới lục phẩm a? Lẽ nào tương lai đại nhân vật chính là khác với tất cả mọi người? Ở nhỏ yếu lúc liền bắt đầu đặt chân đỉnh cao nhất sau con đường phân tích. Tưởng siêu không biết nên hỉ nên bi. Hỉ chính là đại nhân vật chính là đại nhân vật, dù cho là tương lai. Bi chính là người có thể lại tán gẫu xuống. Ta cảm thấy ta nhanh tan vỡ rồi. Phương Bình không để ý đến hắn. Bất quá vẫn là đối những người khác nói. Nơi này không cần đợi tiếp nữa. Đi, chúng ta đi nội vi. Ta cần chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Thời khắc này, Phương Bình ý chí chiến đấu sục sôi đến cực hạn. Võ giả chính là vì chiến mà sinh. Lực lượng phá diệt cũng là ở trong chiến đấu thăng hoa loại kia. Mỗi một lần chiến đấu cũng có thể tăng lên thân thể cường độ, để cho mình càng đánh càng mạnh. Bát phẩm võ giả đến cửu phẩm tu luyện, có chút người tiến bộ rất nhanh, có chút người tiến bộ rất chậm. Khả năng cùng chiến đấu cường độ có quan hệ. Càng là dám liều mạng võ giả, càng là dám liều mạng võ giả, tiến bộ càng nhanh. Lão Ngô dám chiến, mỗi một lần chiến đấu đều là tiêu hao hết bất diệt vật chất. Sở dĩ hắn càng đánh càng mạnh. Đương nhiên, nếu như không có tinh hoa sinh mệnh đi bổ sung, hắn có thể sẽ xuất hiện cực đại vấn đề. Thế nhưng, nếu như có tu luyện lực lượng tinh thần công pháp, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh bất diệt vật chất. Vậy thì không tồn tại vấn đề này rồi. Bát phẩm võ giả có thiếu hụt, bất diệt vật chất tiêu hao nhanh, khôi phục chậm, đây chính là duy nhất thiếu hụt. Nhân loại võ giả đều có sự thiếu sót này, bao quát địa quật võ giả cũng là. của võ giả không phải như vậy. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Sẽ làm trọng yếu như vậy công pháp thất truyền. Phương Bình hiện tại rất xác định. Năm đó tuyệt đối có lực lượng tinh thần tu luyện pháp. Bây giờ võ giả cùng cổ võ giả kém còn kém ở này. Có lực lượng tinh thần tu luyện pháp. Hết thảy đều đem tuyệt nhiên không giống. Võ giả cao phẩm sẽ càng nhiều. Võ giả cao phẩm chiến đấu sẽ càng buông thả. Càng cuồng bạo, càng kéo dài. Đến lúc đó, đúng là người người dám chiến. Người người tất chiến rồi. Công pháp thất truyền, ở đâu? Giới vực chi địa có sao? Vương chiến chi địa có sao? Ngoặc kép, lần này, Phương Bình thật đối những di tích cổ này sản sinh hứng thú thật lớn. Không còn là cùng dĩ vãng bình thường, chỉ quan tâm điểm tài phú. Có lẽ, hắn thật sai rồi, điểm tài phú không phải căn bản. Căn bản vẫn là những công pháp cổ kia. Khả năng cũng không phải là không ai phát hiện. Có người phát hiện cái này trọng yếu thiếu hụt. Các đỉnh cao nhất cùng các tông sư rất sớm trước ngay ở nghiên cứu. Lữ Chân cũng là một thành viên trong đó. Khi biết nhân loại công pháp tồn tại cực đại thiếu hụt thời điểm, bọn họ vì thu được công pháp, có lẽ sẽ không tiếc tất cả. Lữ Chân có lẽ thật đi rồi giới vực chi địa. Dương gia lão tổ đi giới vực chi địa, lẽ nào cũng là vì cái này? Nếu như là, chẳng lẽ nói, liền đỉnh cao nhất cũng không có như vậy công pháp? Hẳn là không, có lời nói, vì sao không truyền xuống đến? Phương Bình cảm giác mình không thể lại đi nghĩ đến. Càng muốn xuống, càng là nghi hoặc, sớm muộn có một ngày, ta sẽ biết tất cả. Đi, Phương Bình không lại đi nghĩ. Hét cao một tiếng, ngự không mà lên, thẳng đến nội vi. Lần này, hắn muốn ở trong chiến đấu thăng hoa. Có lẽ hắn phá thất phẩm cơ duyên, liền ở trong chiến đấu. Lục phẩm vực nội vây, Phong Diệt Sinh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Giao mọi người. Phẫn nộ quát, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Cơ Giao, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ấu túy, Cơ Giao lạnh nhạt nói. Cút, nơi này hiện tại thuộc về ta rồi. Giờ khắc này, trước mặt bọn họ, có một đống hùng vĩ đồ sộ cổ kiến trúc. Ở vương chiến chi địa, cổ kiến trúc mang ý nghĩa cơ duyên, mang ý nghĩa cơ hội. Phá cảnh, thường thường chính là ở trong loại cổ kiến trúc này hoàn thành. Bảo tồn càng hoàn chỉnh kiến trúc, cơ hội càng lớn. Càng nhiều chỗ tốt, Phong Diệt Sinh dẫn người tìm đến Phương Bình một đám người. Kết quả tìm hai ngày, cũng không phát hiện Phương Bình bọn họ. Bất quá vận khí cũng không tính kém. Ở đây phát hiện những khác phục sinh võ giả, mà những phục sinh võ giả này lại phát hiện một tòa bảo tồn đối lập hoàn hảo cổ kiến trúc. Ai biết, bọn họ vừa đuổi tới, Cơ Giao những người này cũng đến rồi. Lần này, Phong Diệt Sinh kém chút tức hộc máu. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần còn chưa tới cụ hiện mức độ. Chênh lệch không nhỏ, có lẽ lần này hắn liền có thể bước vào thống lĩnh cảnh. Có thể hiện tại Cơ Giao những người này ở đây. Hắn làm sao tiến vào? Then chốt không ngừng những này. Chỗ này cổ kiến trúc. Có phong cấm. Vậy thì phải mở ra. Ở vương chiến chi địa, có ba loại phong cấm. Loại thứ nhất, địa quật võ giả có thể vào. Loại thứ hai, nhân loại võ giả có thể vào. Loại thứ ba, ai vào ai chết. Không phải mỗi cái cường giả đều hy vọng chính mình tử vong sau. Còn bị người phá cốt lột ra. Nơi này, là phục sinh võ giả có thể vào. Vừa vặn, nơi này lại có không ít phục sinh võ giả. Không cần chờ bọn họ đi ra lại chặn giết. Phục sinh võ giả tiến vào đồng thời. Những phong cấm này sẽ phá nát. Hắn hiện tại sẽ chờ phục sinh võ giả mở ra. Dù cho những tên này không muốn. Đánh cho tàn phế một ít. Ném vào cũng một dạng. Có thể hiện tại. Cơ Giao những người này ở. Đối phương người rất nhiều. Thế thì còn đánh như thế nào? tặng cho Cơ Giao. Đừng đùa rồi, Cơ Giao thật đột phá đến thống lĩnh cảnh, phản quá mức đến liền muốn cường sát hắn. Bây giờ đối phương dù cho nhiều người cũng không xuống tay với hắn, đó là bởi vì hắn cùng thân phận của Cơ Giao đều rất cao quý. Những người khác không hẳn dám giết bọn họ. Cơ Giao cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân, hai người giao thủ bên dưới không hẳn có thể phân ra thắng bại. Chỉ khi nào Cơ Giao đột phá, nàng giết mình, vậy thì không thành vấn đề rồi. Vương Tổ bất mãn hơn nữa cũng không thể đối Cơ Giao làm sao. Nhân gia gia gia vậy cũng là cường giả đỉnh cấp, không chỉ là gia gia. Cơ Giao thân phận không chỉ là chân vương hậu duệ đơn giản như vậy. Muốn càng tôn quý, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi, đông lạnh nói, Cơ Giao, trưởng bối sự, đã thành qua lại, lại nói, cũng cùng ngươi ta không quan hệ. Liền bọn họ cũng sẽ không tiếp tục vì này chinh chiến. Ngươi nhất định phải cùng ta không qua được. Cơ Giao hời hợt nói, Phong Diệt Sinh, cường giả vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, Thiên Mệnh Vương Đình cũng mạnh hơn các ngươi, cái kia đã đủ rồi. Tránh ra, không phải vậy hiện tại liền giết ngươi. Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không động đậy, càng không tiếp lời. Tránh ra, làm sao có khả năng tránh ra? Ngay ở hai phe này đối lập đồng thời, kỳ thực ở đây còn có phe thứ ba, Kiến Trúc một góc, Đỗ Hồng mấy người sắc mặt khó coi, vận khí quá kém rồi. Mấy ngày nay, nếu không gặp được địa quật võ giả, nếu không liền gặp phải một đoàn. Thật một đoàn, nhìn thấy Phong Diệt Sinh đám người này thời điểm, hắn đều nhanh tan vỡ. 50, 60 người, những người này lại không phân tán mở tìm cơ duyên, mà là tụ ở cùng nhau. Cái này cũng chưa tính, hắn bên này còn không kinh hãi xong, mênh mông cuồn cuộn lại tới nữa rồi một đoàn. 150, 60 người, mấy ngày trước, một cái không gặp được, hiện tại ngược lại tốt, nhất ngộ đến chính là tuyệt lộ, hơn 200 vị cường giả, trong đó liền thất phẩm cảnh đều có 5, 6 người, này còn làm sao chiến? Bọn họ bên này, mấy ngày nay cũng coi như có chút thu hoạch. Lý Giật Minh vận khí không tệ, trước gặp phải một chỗ cơ duyên, hoàn thành rồi tinh huyết hợp nhất thuế biến, có thể coi là như vậy, cũng mới 2 vị tinh huyết hợp nhất, đối diện bao nhiêu, vượt qua 40 người. Trong đám người, Lý Giật Minh sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn về phía mấy người khác, ánh mắt ra hiệu một phen, Đỗ Hồng ngón tay nhẹ động, ra hiệu không muốn manh động. Giờ khắc này, yêu thực cùng yêu mệnh Vương Đình đối lập, tạm thời còn không để ý tới bọn họ, nhưng bọn họ là mở ra nơi đây then chốt. Một khi động, hai phe này tất nhiên sẽ đối với bọn họ động thủ. Đỗ Hồng giờ khắc này duy nhất cầu khẩn chính là, này hai bên có thể đấu lên, đánh ra chân hỏa, hỗn chiến bên dưới, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn. Ngay ở Đỗ Hồng mọi người tìm kiếm đào mạng cơ hội thời điểm, Cơ Giao thiếu kiên nhẫn, dưới trướng mãnh hổ đột nhiên lớn tiếng rít gào lên. Cơ Giao cũng là hừ lạnh nói, Phong Diệt Sinh, nói lại lần nữa, cút ngay. Phong Diệt Sinh tiếp tục trầm mặc. Cơ Giao đầy mặt không kiên nhẫn, đột nhiên nhìn về phía Đỗ Hồng mọi người, mở miệng nói, các ngươi giết Phong Diệt Sinh, lưu lại một người, vì ta mở ra di tích, những người khác sống sót liền có thể rời đi. Này vừa nói, Đỗ Hồng mấy người sắc mặt lại biến. Yêu mệnh Vương Đình nữ nhân này đúng là đánh ý kiến hay. Có thể Phong Diệt Sinh bên kia thất phẩm đều có vài vị, bọn họ cái nào có năng lực giết bọn họ. Ngay ở Đỗ Hồng lúc nghĩ những thứ này, Cơ Giao bỗng nhiên nói, thống lĩnh cảnh, chúng ta giúp các ngươi đỡ. Từ nàng muốn đối Phong Diệt Sinh mọi người động thủ, hiện tại đã biến thành hỗ trợ, không đếm xỉa đến, ngăn ngắn thời gian nói mấy câu, cục diện phức tạp lên. Cơ Giao không tiếp tục nói nữa, Một bên, áo giáp nữ tử quát lạnh, còn không nghe lệnh, điện hạ nói buông tha các ngươi, đương nhiên sẽ không thất hứa. Các ngươi cùng Thiên Thực Vương Đình, vốn là đối địch, người của các ngươi giết chết bọn họ hơn 100 người. Không động thủ, Phong Diệt Sinh cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Này vừa nói, Đỗ Hồng có chút mờ mịt rồi. Người của chúng ta, giết bọn họ hơn 100 người. Ngươi là nói những năm qua này sao? Bất quá cũng là, Yêu Thực Vương Đình cùng nhân loại đối địch, song phương chém giết không ngừng. Ở vương chiến chi địa gặp phải, vậy cũng là lẫn nhau chém giết. Tính được, giết đối phương 100 người còn chưa hết rồi. Có thể lúc này để mấy người bọn hắn, đối nhiều người như vậy ra tay, vậy cũng là một con đường chết. Hoa Quốc đến rồi 12 người, Phương Bình 5 người đi vào đã không thấy tăm hơi. Hiện tại liền 7 người, Lý Phi còn bị thương, bị yêu thú thương, 6 người, Tô Tử Tố đều có thể trực tiếp quên không nhìn. Làm sao cùng 10 lần chi địch giao thủ, Yêu Mệnh Vương Đình người, cũng không có lòng tốt, tỏ rõ để bọn họ đi chịu chết, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm sao bây giờ? Lý Giật Minh sắc mặt khó coi. Hiện tại thế cục này, bọn họ tình cảnh nhưng là khó khăn. Đỗ Hồng hít sâu một hơi, lại lần nữa đánh ra một động tác. Trốn, phân tán trốn. Bây giờ, chỉ có thể như vậy. Trốn một cái toán một cái. Bằng không, đều phải chết. Đến mức cùng Phong Diệt Sinh bọn họ giao thủ, Đỗ Hồng không cân nhắc qua. Không nói có thể hay không giết Yêu Thực Vương Đình người, liền là giết một ít, đến thời điểm mệt bở hơi tai bên dưới, còn không phải mặc người sâu xé. Ngay ở Đỗ Hồng mấy người muốn chạy trốn thời điểm, trước không mở miệng Phong Diệt Sinh, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Minh Vương Hậu Duệ, nói cho ta Chiến Vương Hậu Duệ ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Giật Minh hừ một tiếng, không để ý tới hắn, trong lòng nhưng là không nói gì. Em khoa, lời này ý tứ gì? Không ngờ lão tử còn không người mập mạp kia trọng yếu. Trước lúc tiến vào, không phải nói chỉ giết lão tử sao? Làm sao hiện đang nhớ tới đến muốn tìm mập mạp phiền phức rồi? Không đúng, mập mạp còn chưa có chết. Gặp phải Phong Diệt Sinh đám người này thời điểm, hắn đều cho rằng mập mạp bọn họ chết rồi. Bây giờ nhìn lại, còn chưa có chết à. Phong Diệt Sinh thấy hắn không nói lời nào, lại lần nữa quát lên, chỉ phải nói cho ta Chiến Vương Hậu Duệ ở đâu. Ai nói ra trước đã, ta liền thả hắn đi. Nói đến đây, Phong Diệt Sinh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Dao, cắn răng nói, nơi này có thể để cho ngươi. Thế nhưng, ta nhất định phải biết Chiến Vương Hậu Duệ ở đâu. Cơ Dao nhìn hắn một hồi, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một chút nụ cười, không để ý đến hắn, cũng nhìn về phía Đỗ Hồng mấy người nói. Nói ra Chiến Vương Hậu Duệ tâm tích, này càng thú vị, Phong Diệt Sinh đám người này, đại khái chính là bị Chiến Vương Hậu Duệ giết đánh tơi bời. Đối phương nếu phải tìm bọn họ, cái kia chờ bọn hắn đấu một mất một còn, càng tốt hơn. Chiến Vương Hậu Duệ, quả nhiên đều rất mạnh mẽ. Thống lĩnh khu cái kia Tưởng Hạo, nàng nhưng là cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới bên này càng ác hơn, giết Phong Diệt Sinh bọn họ hơn 100 người. Hai phe lần này liên thủ ép hỏi Chiến Vương Hậu Duệ tâm tích, liền cổ kiến trúc đều bỏ qua một bên. Di tích không vội, đột phá cũng không vội, một phương muốn tất sát Chiến Vương Hậu Duệ, một phương chờ nhìn vở kịch lớn. Cá biệt hai người đột phá thất phẩm, không tính là gì. Đỗ Hồng mấy người hai mặt nhìn nhau, Tô Tử Tố cắn môi, âm thanh thấp không nghe thấy được nói, khẳng định là Tưởng đại ca giết bọn họ quá nhiều người, bọn họ muốn trả thù Tưởng Siêu. Hai bên đều đang ép hỏi Tưởng Siêu tam tích, ở mọi người nhìn lại, hẳn là vẫn là chịu đến Tưởng Hạo liên lụy. Không nói bọn họ không biết Tưởng Siêu ở đâu, liền là biết, vậy cũng không thể nói. Người cá biệt ở đây, có lẽ chống không nổi áp lực, có thể mọi người đều ở này. Đó chính là huyết chiến cũng không thể nói. Bằng không, đỉnh cao nhất lão tổ đều sẽ đích thân ra tay giết người phản bội. Không muốn nói sao? Phong Diệt Sinh cười lạnh nói. Đó chính là tự tìm đường chết rồi. Cơ giao, đầu lĩnh kia giao cho ngươi, có thể giúp ngươi mở ra di tích. Những người còn lại, giao cho ta. Cơ giao cũng không để ý tới hắn, lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Hồng mấy người, lạnh nhạt nói, hà tất tự tìm đường chết. Nói cho hắn, bọn họ không hẳn là chiến vương hậu duệ đối thủ. Chỉ cần các ngươi nói cho hắn, ta bảo đảm các ngươi bất tử. Mấy người này, thực lực quá yếu, đối Phong Diệt Sinh không quá to lớn uy hiếp. Nàng muốn nhìn đến chính là chiến vương hậu duệ cùng Phong Diệt Sinh bọn họ va chạm. Cơ giao này vừa nói, Đỗ Hồng mấy người cũng làm không nghe. Vô nghĩa đây, thật phải biết mập mạp tâm tích. Nói cho những người này ở trong vài vị thất phẩm, cũng chưa chắc là mập mạp đối thủ. Đỗ Hồng đều chẳng muốn là nói cái gì rồi. Yêu mệnh vương đình người, rõ ràng chính là đang nói láo. Đến mức bảo đảm bọn họ một mạng, cái kia càng là lừa người không thể nghi ngờ rồi. Thật khi chúng ta như vậy ngu. Đỗ Hồng đã khí huyết bộc phát, làm tốt liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Chết thì chết được rồi, sắp chết cũng phải giết mấy cái. Ngay ở Đỗ Hồng mọi người chuẩn bị liều mạng đồng thời, cách bọn họ không tới 500 mét địa phương, một chỗ đá lớn sau, Phương Bình bày xuống tinh thần bình phong. Tưởng Siêu sắc mặt khó coi nói, em qua, lại thế nhà ta biến thái chịu oan ức rồi. Những tên này lại nghĩ như vậy giết ta. Chẳng trách biến thái ở đi vào trước, để ta trốn một tháng. Lúc này Tưởng Siêu phiền muộn đến cực điểm, cũng có chút vui mừng. Cũng may hắn cùng Phương Bình bọn họ cùng nhau, bằng không, chẳng phải là thật nguy hiểm rồi. Những tên này khắp nơi tìm hắn, Tưởng Siêu cũng là cực kỳ phiền muộn. Phương Bình giết bọn họ nhiều người như vậy, các ngươi không tìm Phương Bình, tìm ta làm gì? Đương nhiên, tìm tới Phương Bình cũng là tìm tới hắn. Có thể tính chất không giống a. Chuyện này ý nghĩa là đối phương tìm tới bọn họ, nếu như Phương Bình bọn họ cùng hắn phân tán chạy trốn, hắn có thể sẽ bị đuổi giết. Phương Bình bọn họ sẽ không bị đuổi giết. Tưởng Siêu phiền muộn, Phương Bình lại là nghĩ tới điều gì, lặng lẽ nói, lần này ngươi biết theo chúng ta đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ chứ? Đại ca ngươi cho ngươi trêu chọc quá nhiều đối thủ, kẻ thù khắp nơi đều có. Mập mạp, nếu không thừa dịp đối phương còn không biết thân phận của chúng ta, ta thế ngươi chịu oan ức làm sao? Cái gì? Thực lực ngươi quá yếu, lại đem tuyệt chiêu tiêu hao. Đi vào trước ta liền nói bảo đảm ngươi một mạng. Ta Phương Bình cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Bọn họ cũng không biết chúng ta cụ thể thân phận. Ta trang ngươi, ngươi trang ta, bọn họ tự nhiên chỉ có thể nhằm vào ta. Tưởng Siêu ngây người rồi. Phương Bình, đây cũng quá trượng nghĩa rồi. Đây chính là thật họa sát thân. Điều này cũng đồng ý giúp mình cõng. Phương Bình, này, này. Tưởng Siêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sắc mặt rất phức tạp. Ta chỉ là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi, chỉ là muốn bộ thấy sang bắt quàng làm họ, cũng không cho các ngươi chỗ tốt gì. Như ngươi vậy, ta có chút không chịu đựng nổi a. Ân tình này cho cũng quá to lớn rồi. Phương Bình một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, đừng cả nghĩ quá rồi. Ta cũng không phải là vì ngươi, ta chỉ là tuân theo bản tâm của ta. Đổi thành mặt khác người, ta cũng như vậy, võ giả, cường giả vì người yếu đẩy lên mảnh trời này. Ngươi yếu, ta mạnh, vậy chính là ta trách nhiệm. Lý Hàn Tùng một mặt sùng bái, tiếp cắn răng nói, Phương Bình, ta đến đây đi, ngươi còn có càng quan trọng trách nhiệm. Đừng, Phương Bình cười nói, ngươi là đối thủ của ta sao? Nói xong, Phương Bình cười nói, được rồi, mọi người đều đừng tranh. Thời khắc này lên, ta chính là Tưởng Siêu. Tưởng Siêu, Phương Bình nhìn Tưởng Siêu, nghiêm túc nói, ngươi hiện tại chính là Phương Bình. Nếu như ta thật chết ở này, ngươi sống sót đi ra ngoài, để Chiến Vương tiền bối nhiều chăm sóc một chút ta người nhà. Tưởng Siêu hai mắt đều đỏ, chúng ta chỉ là quen biết hời hợt thôi. Ngươi, làm sao đến mức này? Phương Bình bằng hữu như thế. Như vậy huynh đệ, chẳng trách có thể thu nạp Lý Hàn Tùng những ngoan nhân này. Vì huynh đệ, thậm chí vì một cái người không quen thuộc cũng có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhân vật như vậy, không thẹn với lãnh tụ danh xưng. Phương Bình, ta, xin lỗi, Tưởng Siêu xấu hổ không chịu nổi. Ta quá, cũng sợ chết, ta không dám nói ta là Chiến Vương hậu nhân, bởi vì ta thật vô lực phản kháng. Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Chiến Vương vì nhân loại, không tiếc tất cả, huống hồ, vốn là kẻ địch, hà tất làm này tiểu nhi nữ tư thái. Ta là Phương Bình cũng tốt, Tưởng Siêu cũng được, vốn là vì giết bọn họ mà tới, một cái danh hiệu mà thôi. Hà tất lưu ý, ngươi người huynh đệ này, ta giao định rồi, Tưởng Siêu một mặt trịnh trọng, tiếp càng là nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta quá. Nhưng ta bảo đảm, ngươi thật muốn xảy ra chuyện, ngươi Phương Bình người nhà, liền là của ta người nhà, ta bất tử, nhất định giúp ngươi chăm sóc tốt bọn họ. Dù cho chiêu chọc đỉnh cao nhất, ta chính là dập phá đầu, cũng sẽ để nhà ta lão tổ đứng ra. Phương Bình cười cợt, lại lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mập mạp, đây là ngươi nói, ngươi cũng nói xong rồi hai ta đổi tên. Sau đó, khặc khặc, vẫn phải là giết người diệt khẩu mới được. Phong Diệt Sinh người biết chuyện này nhất định phải tiêu diệt. Em khoa, trước ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng thật rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,